Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 382. Gocchuyenaudio.com. Chương 382. Thật sự không thể chấp nhận được Lâm Dịch Tuấn qua kính chiếu hậu dường như có thể nhìn ra được sự lãnh đạm và kiên định trong mắt anh. Anh thường xuyên thấy Cư Hàn Lâm như thế này trên thương trường, quả quyết, độc đoán, phân biệt rõ mọi sự đen trắng. Xe chạy về công ty thì thấy tầng 28 đèn vẫn sáng, vị trí này chắc là phòng thư ký. Cư Hàn Lâm và Lâm Dịch Tuấn liếc nhau, chẳng lẽ là gián điệp? Hai người nhanh chóng xuống xe và bước nhanh lên lầu, hy vọng có thể bắt được tận tay dây tận trán cảnh tượng gián điệp đang lật tìm tài liệu, chỉ có như vậy mới có thể cho mọi người một lời giải thích và chấm dứt những nghi ngờ trong lòng. Cửa thang máy vừa mở ra, Cư Hàn Lâm liền chạy tới phòng thư ký mở cửa, muốn xem có người đang lục tung tin tức, nhưng ai ngờ lại nhìn thấy Lâm Như Hoa đang ngơ ngác ngồi ở chỗ của mình, trên bàn còn có một cái hộp đựng tất cả đồ dùng của cô ta đã được đặt ngay ngắn bên trong. Thấy Cư Hàn Lâm bước vào, cô ta đứng dậy nhặt chiếc hộp lên. Cô muốn đi, Cư Hàn Lâm biết đây là kết quả tất yếu, nhưng anh không ngờ rằng cô ta lại cam tâm như thế. Có lẽ cô có cơ hội lập công chuộc tôi, nếu muốn. Anh đã có một quyết định khác. Ai ngờ Lâm Như Hoa nghĩ cũng không cần nghĩ, cười khổ lắc đầu, sau đó cẩn thận nhìn Cư Hàn Lâm, tựa hồ muốn nhìn anh thật kỹ. Tổng giám đốc Cư, anh có biết tại sao ban đầu tôi lại đến đây làm một thư ký nhỏ bé không? Cư Hàn Lâm ngây người, gật đầu. Tôi cũng biết một chút, anh đương nhiên biết lai lịch của những người làm việc ở phòng thư ký, nhưng vào lúc này, anh đột nhiên cảm thấy mình không biết gì. Lâm Như Hoa bật cười, có lẽ tổng giám đốc Cư chỉ biết một chứ không biết hai. Cô ta di chuyển chiếc hộp đến bàn làm việc gần cửa. Tổng giám đốc Cư chỉ biết rằng tôi thích anh, đây chỉ là một lý do. Điều anh không biết đó là tôi cũng là vì bố tôi, Lâm Thị trong nước cũng được coi là tập đoàn có tiếng, nhưng bố tôi. Cô không cần nói nữa. Cư Hàn Lâm đột nhiên cảm thấy mình thật giống người xấu, vì anh muốn hoàn thành xong dự án lần này sẽ triệt để cắt đứt quan hệ với tập đoàn Lâm Thị. Cũng may, hôm nay là Cần Thi không bị làm sao, nếu không tôi sẽ không bao giờ tha cho cô, nhưng cô yên tâm, sau khi cô rời đi tuy rằng hợp tác giữa Hoa Phú và Lâm Thị tạm thời dừng lại, nhưng có thể trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác. Đây có thể coi là một lời hứa của, hoặc một thỏa thuận của anh. Lâm Như Hoa cười cười, lần này không có bất đắc dĩ, rất chân thành. Tổng giám đốc Cư, tôi không biết việc lập công chuộc tội anh nói là gì, nhưng nếu anh muốn tôi giúp anh cứ nói đi, chúng ta còn có thể làm bạn bè. Một câu nói vô cùng chân thành, nhưng Cư Hàn Lâm vẫn đang suy nghĩ về việc thị phi thay đổi quá nhanh, nhưng cô ta có thể nói như thế cũng là một chuyện tốt. Nếu cô cần tôi giúp đỡ, cô cũng có thể tìm đến tôi. Lâm Như Hoa chỉ nhìn Cư Hàn Lâm chỉ có thể rời mắt đi nhìn mọi bàn làm việc trong văn phòng, anh đang nghĩ xem ai là người được ông nội cài vào bên cạnh mình, liệu có phải là người của phòng khác không? Đến khi anh quay đầu lại, Lâm Như Hoa đã rời đi. Dường như anh đã quá mê mẩn những suy nghĩ của mình, thậm chí anh còn không biết cô ta đã rời đi lúc nào. Bên ngoài không có ánh đèn, bầu trời tối đen bên ngoài chỉ còn khoảng vài giờ nữa sẽ đón ánh sáng bình minh. Cư Hàn Lâm nhìn những bông tuyết dần trôi bên ngoài, tự hỏi sẽ còn bao nhiêu trận tuyết dày nữa trước khi mùa đông qua đi. Gocchuyenaudio.com. Bất chi bất giác dường như anh trở nên thích mùa đông, có lẽ vì khi tuyết rơi, trời và đất đều trắng xóa, hoặc có lẽ vì những bông tuyết phản chiếu ánh sáng của những tinh thể băng dưới ánh sáng của đèn đường. Hoặc cũng có thể là vì ai đó. Anh quấn chặt áo khoác, tắt đèn phòng thư ký rồi đi thang máy xuống lầu, bước đi của Lâm Như Hoa có thể khiến gián điệp cẩn thận hơn, nhưng đối với anh, đây không phải là chuyện tốt. Anh nghĩ, anh nên làm gì đây? Sớm ngày hôm sau, Lạc Cẩn Thi tỉnh dậy, cô đương nhiên rất kinh ngạc khi nhìn thấy mình đang ở trong bệnh viện, cô đang cố gắng gượng dậy nhưng lại phát hiện mình choáng váng. Chị Đỗ đang ngủ cách đó không xa. Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện đêm qua, cô chỉ nhớ những gì đã xảy ra trước khi cô say, cô chỉ uống một ly rượu vang đỏ. Từ khi nào mà tửu lượng của cô trở nên tồi tệ như vậy? Có lẽ chỉ có một khả năng, nếu không, cô không thể vào bệnh viện được. Bên ngoài trời vừa hửng sáng, bầu trời trong xanh mây trắng như kẹo bông, miệng cô khô rát, cổ họng rất đau, không biết có phải là di chứng của việc say rượu hay không. Em tỉnh rồi à, chị Đỗ chắc là nghe thấy tiếng động, chị Đỗ ôi eo đứng dậy, giúp cô rót một ly nước. Em thấy thế nào, tỉnh táo hơn chưa? Lạc Cẩn Thi nhìn chị Đỗ giống như nhìn chị gái mình, thật ra chị Đỗ cũng giống như một người chị cả và rất quan tâm đến nhân viên. Tốt hơn nhiều rồi, chỉ là đầu của em vẫn còn hơi choáng váng, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Lạc Cẩn Thi uống một nước, giọng nói cũng cảm thấy khá hơn một chút. Chị Đỗ, chuyện gì xảy ra với em vậy? Chị Đỗ nhận lại chiếc cốc, chị quay đầu cố ý che giấu biểu cảm trên mặt. Chỉ là em uống hơi nhiều thôi. Không sao đâu, buổi chiều chắc là được xuất viện rồi. Chị Đỗ chỉ làm theo lời kể của Cư Hàn Lâm, không thể nói với cô ấy rằng cô ấy đã bị đánh thuốc mê. Chị Đỗ đã nói như thế, Lạc Cẩn Thi không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng cô nghĩ có lẽ là do mình nghĩ nhầm. Chị Đỗ, em không có chuyện gì. Chị về làm việc trước đi. Công ty gần đây rất bận. Chị Đỗ quay đầu lại cười. Đừng lo, Tổng Giám Đốc Cư nhờ chị chăm sóc cho em, chắc anh ấy đã thu xếp ở công ty rồi, chiều em xuất viện chị đưa em về, sau đó sẽ đi làm, sẽ không bị lỡ mất việc gì đâu. Cư Hàn Lâm luôn sắp xếp mọi việc rõ ràng như vậy, còn Lạc Cẩn Thi thì chỉ nhìn thấy một chút thôi. Có người gõ cửa, chị Đỗ nói mời vào, bác sĩ cầm một tập tài liệu trong tay, thấy Lạc Cẩn Thi tỉnh lại, bác sĩ gật đầu cười. Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài với tôi. Lạc Cẩn Thi đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần trong các bộ phim truyền hình, đó không phải là một điềm lành, Lạc Cẩn Thi vội vàng gọi điện cho bác sĩ. Có vấn đề gì không? Bác sĩ cứ nói ra đây, tôi không sao. Nhìn thấy dáng vẻ kinh hãi của cô, có khi cô còn tưởng rằng mình đã mắc bệnh nan y gì đó. Bác sĩ không khỏi mỉm cười. Cô yên tâm, thật sự không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là muốn nói cho bạn cô biết phải chăm sóc cô mấy ngày tới thế nào thôi. Chị Đỗ vỗ vỗ vai cô. Đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại ngay. Nói xong, chị Đỗ đi theo bác sĩ đi đến bên ngoài phòng bệnh, vừa ra cửa liền gặp một người đi vào phòng bệnh. Cô là ai? Cao Mạn Ngọc, bạn của Lạc Cẩn Thi. Khí chất của đối phương vô cùng lạnh lùng, cả người như đang toát ra khí lạnh, giọng nói cũng rất bình tĩnh. Lạc Cẩn Thi, em có biết cô ấy không? Chị Đỗ không khỏi thăm dò hỏi. Cocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Cao Mạn Ngọc đi tới, Lạc Cẩn Thi có chút kinh ngạc, trong lòng không khỏi vui mừng. Là bạn của em, chị Đỗ, chị đừng lo lắng. Chị Đỗ sau đó cho Cao Mạn Ngọc vào. Lạc Cẩn Thi ra khỏi chăn, mỉm cười mang dép lê đi ra khỏi giường bệnh. Sao cậu biết tớ nằm viện? Không phải nói hôm nay cậu đi học lớp thiết kế sao? Lạc Cẩn Thi còn tưởng rằng thời gian này sẽ không thể gặp được Cao Mạn Ngọc. Cao Mạn Ngọc cười nhẹ ngồi xuống ghế đầu bên cạnh cô. Buổi học hôm nay bị hủy, ngày mai tớ mới đi cậu. Thế nào? Cô ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt u ám. Lạc Cẩn Thi luôn cảm giác Cao Mạn Ngọc hôm nay rất kỳ lạ, hôm nay cô trang điểm hơi đậm, có phải là thay đổi phong cách rồi không? Cô ấy trước đây cũng thường xuyên như thế này. Cao Mạn Ngọc lẩn tránh ánh mắt của Lạc Cẩn Thi, cúi đầu cười cười, đặt bó hoa lên bàn. Nhìn tớ làm gì, cậu phải dưỡng bệnh cho tốt, tớ đi trước đây, tớ còn có những việc khác. Nói xong, cô đứng dậy và thực sự muốn đi ra ngoài phường. Lạc Cẩn Thi nắm lấy cánh tay cô một lúc, Mạn Ngọc, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Là, chuyện của Lộ Hải Văn sao? Nói cho tớ biết đi, có phải không? Cao Mạn Ngọc vẫn cúi đầu. Không, anh ấy không sao, tớ không sao, không có chuyện gì xảy ra hết. Lúc nói chuyện, đầu Cao Mạn Ngọc cúi thấp rất kỳ quái, Lạc Cẩn Thi chú ý tới vị trí của cổ đến xương quai xanh, hình như có thứ gì đó được đắp lên, rõ ràng là. Anh ta đánh cậu, Lạc Cẩn Thi không thể tin được chuyện này làm sao có thể là sự thật. Cô liều mạng giữ chặt cổ tay Cao Mạn Ngọc, anh ta dám làm vậy. Mạn Ngọc, cậu nên chia tay với anh ta, còn phải báo cảnh sát nữa, cậu biết chưa? Cao Mạn Ngọc cười nhẹ, trong lòng tràn đầy chua xót. Không có chuyện gì, anh ấy. Chỉ là bất cẩn, đã xin lỗi tớ rồi. Tớ cũng đã tha thứ cho anh ấy, cho nên. Cao Mạn Ngọc nhẹ nhàng gỡ tay Lạc Cẩn Thi ra, Lạc Cẩn Thi không đành lòng buông tay ra. Mạn Ngọc, cho dù Tổng Giám Đốc Cao nghiêm khắc với cậu, nhưng cũng không nỡ đánh cậu, bây giờ cậu. Cậu là một tiểu thư càng vàng lá ngọc, sao có thể. Sao có thể để anh ta bắt nạt thế chứ? Cô từ từ buông tay ra, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, không chỉ là cảm giác ấy, mà còn tức giận và buồn bực. Mạn Ngọc, sao tớ có thể nhẫn tâm nhìn cậu bị ức hiếp như thế được? Anh ta nói không cẩn thận cậu liền tin sao? Nếu để Tổng Giám Đốc Cao biết được chuyện này thì... Không, Cao Mạn Ngọc nhanh chóng ngẩng đầu, hung hăng nhìn Lạc Cẩn Thi. Không được Cẩn Thi, không được, tuyệt đối không được nói cho bố tôi biết, ông ấy tuyệt đối không thể biết chuyện này. Cô lắc lắc quay lại nhìn Lạc Cẩn Thi với vẻ mặt khẩn cầu. Lạc Cẩn Thi không chịu nổi Lộ Hải Văn, nhưng cô phải nghĩ cho Cao Mạn Ngọc, nếu cô ấy thật sự nói chuyện này với Cao Quang, Lộ Hải Văn nhất định sẽ rất đau khổ, tập đoàn Thiên Long cũng vậy, mặc dù Cao Quang nghiêm khắc với con gái thì ông ấy rất chiều chuộng cô. Nhưng đồng thời Cao Mạn Ngọc cũng không phải không chịu mất mát gì, ngoại trừ việc bị bố trách mắng, tình cảm của cô ấy cũng bị tổn thương. Từ khi Cao Mạn Ngọc và Lộ Hải Văn ở bên nhau, cảm giác hạnh phúc vui vẻ ban đầu đã không còn nữa, hành vi của Lộ Hải Văn bây giờ thực sự khiến Lạc Cẩn Thi không thể chấp nhận được. Cách chương.